Tiểu Diêm Vương lạc vào cuộc sống trần gian. Chương 34. 34, phiên ngoại thứ tư âm phủ một hòa giao trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phiên ngoại cuối cùng trước khi đến phần 2 của bộ truyện này. Tại âm phủ, Hắc Bạch Vô Thường đang đóng dấu các linh hồn mà họ đã đem xuống đây, vừa làm vừa ăn đồ cúng của nhân gian vừa thưởng thức trà bỉ ngạn. Một lúc sau, hai người họ đang làm những công đoạn cuối cùng để nghỉ ngơi thì bỗng dưng có một xấp giấy tờ đặt trước mặt bọn họ. Cao có, khó chịu, bực mình, muốn chửi sếp là những biểu cảm, hành động của Hắc Bạch. Hai người họ mới ngẩng lên thì Việt Linh mới thốt một câu. Tiểu Diêm Vương nói hai người làm cái này xong sẽ được nghỉ và tăng lương. Hắc Vũ kinh ngạc hỏi, thật không? Việt Linh chẹp miệng trả lời, nếu không lương thì cứ nói với Tiêu Diêm Hậu là được. Bạch Quân Nghi vỗ tay một cái mà nói, ừ nhỉ, chúng ta có một con át chủ bài mà, he he. Vậy là họ xắn tay áo lên và tiếp tục làm thêm vài tiếng nữa. Ngày hôm sau, hai người Hắc Bạch nằm gục trên bàn với đống giấy tờ đã làm xong. Trong lúc đó, Hoàng Kiệt và Đinh Hương đang ôm nhau ngủ ngon lành sau một trận rất hoàng tráng vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, họ bị thức giấc bởi một tiếng động. Cả hai người họ dậy, chỉnh trang trang phục và đi ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra. Họ ôm trán bất lực khi thấy Dương Ngọc đang bứt cánh hoa bỉ ngạn với vẻ mặt yếu xìu. Hoàng Kiệt khó hiểu nên tiến tới chỗ chị gái mình mà nói. Chị lại có chuyện gì hả? Dương Ngọc trả lời, chị Tiểu Băng với Việt Linh đó, ngày nào cũng dính nhau như keo dán ấy. Hoàng Kiệt thở dài nói, từ khi chấp nhận nhau một cái là vậy đấy, bà chị cũng nên kiếm đi người chồng đi. Dương Ngọc nghe xong mà lấy tay tán vào đầu anh mà gằn giọng nói. Chị mày chưa có già đến mức đó. Hoàng Kiệt nhếch mép bảo, hơn em 1001 tuổi, vậy mà bảo không già. Dương Ngọc nghiến răng nghiến lợi, giọng có chút lạnh lẽo làm anh tái mặt. Nói thêm câu nữa là bị ăn đấm. Thôi, em với Đinh Hương phải đi xem các lớp học đây. Tạm biệt chị, không quan tâm, tại một nơi nào đó ở âm phủ, có một người con gái đang ngồi một cách lười biếng, bỗng có một người đi tới đem thêm dĩa thức ăn tới. Hòa Giao, em lại làm sao vậy? Cô gái nghe tên mình nên đã phản ứng, ngồi thẳng dậy, nhìn lên khuôn mặt đối diện với giọng điệu buồn bã nói. Khi nào em mới được gặp mọi người? Người đó bảo, gặp thì được thôi nhưng bây giờ em vẫn còn yếu vì sự bất cẩn của anh, khiến em phải vào chảo nóng vĩnh cửu, đáng lẽ ra em không phải vào đó. Hòa Giao xua tay nói, không sao ạ, chuyện qua lâu rồi, với cả dù gì anh cùng là một mảnh ghép đặc biệt của em. Mà cho em hỏi, anh có mối quan hệ gì với mọi người vậy? Sao anh lại hồ với mấy bông sen màu đen thế này? Người đó bảo, là một con quỷ ngàn năm trông coi hồ Hắc Liên ở âm phủ. Được mọi người gọi với danh xưng là Hắc Liên Đại Quỷ. Tên anh là Ngân Minh. Hỏa Giao thốt lên một tiếng rồi lại im lặng lạ thường. Ngân Minh thở dài mà xoa đầu cô ấy một cái rồi đi ra ngoài. Quay lại nơi trung tâm của âm phủ, có hai người đang xẻo tay ra như muốn xin gì đó từ người đối diện. Hoàng Kiệt nhìn Đinh Hương rồi lại nhìn hai người kia mà đưa thứ mà họ muốn. Hai người này, Hắc Vũ mới nhanh nhảu đáp, đúng là Tiểu Diêm Vương, giữ đúng lời hứa. Tự nhiên có người chạy vào trong báo cáo, có một người có tên là Ngân Minh tới đến gặp người ạ. Hoàng Kiệt ngạc nhiên rồi vội vàng cho người vào trong. Khi Ngân Minh vào, anh tỏ vẻ vui mừng mà chạy tới ôm chầm lấy người đó. Ngân Minh bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính chào Tiểu Diêm Vương, Tiểu Diêm Hậu, Hắc Bạch Vô Thường. Hoàng Kiệt nói, không sao, ngồi đi. Bạch Quân Nghi thắc mắc hỏi, Hắc Liên Đại Quỷ đến đây có việc gì sao? Ngân Minh không giấu giếm gì, thành thật nói, hôm nay tôi muốn nói với mọi người chuyện này, không biết có thể gọi thêm Việt Linh được không? Hoàng Kiệt đồng ý đáp lại, được. Một lát sau, Việt Linh với mặt đầy hoang mang ngồi vào chỗ. Ngân Minh bây giờ mới kể lại cho mọi người nghe là Hòa Giao đang ở hồ Hắc Liên. Tất cả ai trong đây vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đặc biệt là Việt Linh. Sau khi Việt Linh xuống đấy, một năm sau thì Hòa Giao cũng xuống đây. Khi xuống tầng bao nhiêu đó, tôi cũng không rõ, tôi đã vô ý khiến em ấy phải chịu chảo nóng vĩnh cửu. Việt Linh nghe xong, vội hỏi, khi nào đưa cô ấy tới đây được không? Ngân Minh đáp, nếu cô ấy ổn hơn, tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp mọi người. Hoàng Kiệt nói, vậy nên gọi Hòa Giao là gì nhỉ? Hắc Liên Đại Quỷ phu nhân. Việt Linh chẹp miệng bảo, bạn tôi ghê quá. Hoàng Kiệt nhếch mép, nói lời trêu chọc, đâu bằng cậu. Việt Linh phản bác lại. Này, tôi chuẩn bị làm chị dâu của cậu rồi nhé, Liệu Hồn. Hoàng Kiệt bĩu môi, giọng vẫn có điệu bộ chọc ghẹo, bảo. Tôi sợ ghê, hu hu, Đinh Hương thở dài nói. Lại trêu nhau rồi. Vài ngày sau, Ngân Minh dẫn Hòa Giao đến gặp gỡ mọi người. Tất cả thấy vậy liền ôm nhau mừng hết biết. Việt Linh nhìn Hòa Giao mà nghẹn ngào nói. Nhớ mày quá đi, Cách Chương.